bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, 27, đệ 27 chương. Dùng cơm trước tiểu nhạc đệm thực mau bị quên đi. Ăn cơm xong về sau Diêm Hàn bọn họ liền chạy về lớp. Lớp trưởng Tần Tư Du đang ở cấp ăn cơm trở về người phân công nhiệm vụ. Tần Tư Du đôi mắt rất lớn, mũi rất cao, ngũ quan sinh đến độ thực độc đáo. Chính là đối một người nữ sinh tới giảng làn da có chút hắc, dáng người có chút tráng, làm nàng thoạt nhìn tương đương đôn hậu thật thà. Mà trên thực tế nàng cũng đúng là người như vậy, là cái tương đương lòng nhiệt tình đơn thuần cô nương. Các người ba đã trở lại, vừa thấy Diêm Hàn đám người xuất hiện ở lớp cửa. Tần Tư Du liền thao lớn giọng nói, Ôn Giác Vinh ngươi cùng con khỉ trước hỗ trợ đem bàn ghế dọn đi ra ngoài. Nhan Hàm ngươi trước chờ một lát, chờ bọn họ dọn xong cái bàn đánh hảo thủy lại đến phết đất. Nói xong về sau nàng liền xoay người, cùng mặt khác nam sinh cùng nhau ra bên ngoài dọn bàn ghế. Quét tước vệ sinh sự xưa nay có lớp trưởng toàn quyền phụ trách an bài. Mà Tần Tư Du phân công sống thời điểm là nổi danh công bằng. Cũng thực sẽ vì nữ đồng học suy nghĩ, đều sẽ tận lực tránh cho làm nữ sinh làm việc tốn sức. Nhưng nàng là lớp trưởng, vì phục chúng lại chưa từng đem chính mình xếp vào nữ sinh trong vòng. Cái gì dơ sống mệt sống nàng đều cướp là mà ni. Ôn Giác Vinh cùng nàng quan hệ cũng khá tốt. Ngày thường lười đến nhúc nhích lúc này làm gì làm gì. Không hề hai lời mà giúp nàng dọn đồ vật. Du thì ngươi giữa chưa ăn cơm sao? Sớm như vậy liền đã trở lại, hắn hỏi. Tần Tư Du nói, ta ăn buổi sáng ở siêu thị mua bánh mì, ngươi mỗi lần đều như vậy. Ôn Giác Vinh nói. Ngươi nói ngươi cái gì cấp sao? Chờ mọi người đều ăn xong lại làm cũng tới kịp sao? Ta tính tình cấp sao? Tần Tư Du học hắn xấu hổ ngữ khi nói chuyện. Đi ngươi, Ôn Giác Vinh hướng nàng trợn trắng mắt. Du thì ngươi thật sự là nữ hán tử. Ngươi như vậy sẽ tìm không thấy đối tượng. Hắn nói chuyện thời điểm cố ý vô tình nhìn về phía trên. Hành lang đã ăn cơm trở về nhưng đứng không có động các nữ sinh. Các nàng đều đang đợi bàn ghế dọn xong, đại xô nước đánh trở về lại bắt đầu sát hôi phết đất. Ôn Giác Vinh nói, ngươi học học nhân gia. Tần Tư Du nói, ta không có việc gì, ta kính nhi khá lớn, làm các nàng từ từ đi. Ôn Giác Vinh hận sắt không thành thép. Cũng không biết nên như thế nào giáo dục này ngay thẳng lão lớp trưởng. Hắn dư quang thoáng nhìn. Phát hiện nơi này còn có một cái cùng hắn du thì giống nhau, hổ nữ đồng học. Hơn nữa sức lực đại đến kinh người, nhất thời có loại kinh rớt cầm cảm giác. Án thư mặt bàn cùng ngăn kéo đại đa số đều phóng đầy thư. Chết chầm, bình thường nam sinh rất khó bằng bản thân chi lực đem chi dọn khởi. Lại không thể kéo đi, như vậy tạp âm quá lớn. Cho nên giống nhau đều phải hai người cùng nhau nâng đến trên hành lang. Nhưng hắn thấy cái gì? Hắn Nhan Ca một người liền đem một cái bàn khiêng lên. Một đường đi ra phòng học, theo sau ổn định vững chắc mà phóng tới trên mặt đất. Nhất định là chính mình hoa mắt đi. Ôn Giác Vinh xoa xoa hai mắt của mình, nghĩ thầm hoặc là kia hẳn là cái nào học tra cái bàn. Bên trong không có gì thư. Chỉ là cái thùng rộng án thư hắn cũng có thể khiêng lên tới. Thật sự không có gì nhưng đại kinh tiểu quái. Vừa mới nghĩ như vậy, ngay sau đó, hắn kinh rớt cằm liền khép không được. Một cái bàn còn hảo, nhưng một chương lại một chương. Hắn Nhan Ca không chỉ có chính mình liền đem cái bàn khiêng đi ra ngoài. Có đôi khi còn có thể nhân tiện đem ghế dựa cũng mang đi ra ngoài. Kia tổng sẽ không mỗi chương cái bàn đều thực nhẹ đi. Không chỉ có Ôn Giác Vinh có loại suy nghĩ này. Phía trước xem náo nhiệt, chân trong chân ngoài không hảo hảo làm việc người cũng đều chú ý tới hắn. Nhưng thật ra Diêm Hàn cũng không như thế nào để ý những người khác thấy thế nào. Đầu tiên, hắn không phải yêu cầu bị che chở nữ hài tử. Tiếp theo là như thế tốt soát tiến hành cùng lúc cơ hắn sao có thể lãng phí. Đệ tam chính là nếu Tần Tư Du dọn cái bàn đều không có người có dị nghị nói. Như vậy hắn tới làm loại này sức lực sống hẳn là cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Sức lực đại nữ sinh cũng không có gì nhưng đại kinh tiểu quái. Nơi này tham khảo hắn cái kia bái kết huynh đệ Tôn Nhị Nương. Không chỉ có sức lực đại, tính cách còn biêu hãn, trình yếu chính là không câu nệ tiểu tiết. Ân, như vậy vừa thấy Tần Tư Du kỳ thật cùng nàng còn rất giống. Trách không được hắn vừa mới liền có loại quen thuộc cảm giác. Nguyên lai là nghĩ tới nàng. Thừa dịp mọi người sững sờ thời điểm, Diêm Hàn đem trong phòng học cái bàn đều khiêng đi ra ngoài. Hắn từ Tần Tư Du cùng Ôn Giác Vinh trong tay tiếp nhận cuối cùng một cái bàn. Tứ bình bát ổn mà dọn tới rồi bên ngoài. Lớp trưởng, con làm gì? Diêm Hàn vỗ vỗ trên tay hôi hỏi. Tần Tư Du từ phát ngốc trung miễn cưỡng hoàn hồn. Con muốn làm sao? Ngươi chạy nhanh đi nghỉ một lát. Nàng một lần nữa thao khởi lớn giọng, chỉ huy những người khác. Nam sinh đều lấy thùng đi WC múc nước. Làm gì đâu à? Không làm việc một hồi liền đi học. Tần Tư Du tuy rằng tính cách hào sảng, lại là lớp trưởng, nhưng nàng cùng 17 ban phong cách kỳ thật vẫn là có xuất nhập. Nàng là cái này lớp số ít còn có tiến tới tâm. Muốn hảo hảo học tập đi phía trước lớp người. Hơn nữa một người gia đình bối cảnh từ ăn mặc chi phí thượng là có thể nhìn ra tới. Tần Tư Du trang điểm giản dị, sinh hoạt tác phong tiết kiệm. Vừa thấy liền biết cũng không phải cái gì con nhà giàu. Diện mạo lại bình thường tâm thương. Này liền làm cho người khác cũng không như thế nào mua nàng cái này lớp trưởng chướng. Quan hệ tốt bằng hữu nhưng thật ra có 2-3. Ôn Giác Vinh này đóa giao tế chi hoa tính một cái. Mặt khác còn có 2 gã nữ đồng học. Là nàng bạn cùng phòng. Cũng là cùng nhà nàng điều kiện không sai biệt lắm. Thả ý đồ học tập người. Mấy cái nam sinh đi múc nước, đến phiên phía trước đứng ở trên hành lang vây xem nữ sinh lên sân khấu. Các nàng một bộ phận phụ trách ở sát mà trước lấy cái chổi đem mặt đất quét sạch sẽ. Một bộ phận tác phụ trách phết đất, 3-5 cái hoa hòe lộng lẫy nữ sinh không tình nguyện mà cầm lấy điều chổi quét rác. Không có người thích làm việc, đã mệt, còn nhàm chán, liền đơn nói này cái chổi. Dùng thời gian dài cánh tay sẽ đau, cũng sẽ xử ngón tay trở nên thô ráp, có thời gian này đều không bằng đi sân thể dục thượng xem người chơi bóng. Nói không chừng còn có thể tại chính mình nam thần trước mặt soát một đợt hảo cảm ni nhất lệnh. Người nhụt chí chính là 17 ban cũng không có cái gì thịnh hành trường học nhân vật. Trên đời này từng có phân thiên phú người vẫn là thiếu. Mà bọn họ ban chung cơ hồ không có lớn lên đặc biệt soái nam sinh. Không giống cách vách 18 ban, mỗi lần quét tước vệ sinh đều có thể cùng Ngụy Ninh Hâm ở bên nhau. Nói không chừng còn có thể bị phân đến một tổ, làm việc tuy rằng mệt, nhưng cùng nam thần làm việc liền không giống nhau. Mấy nữ sinh tùy ý dùng cái chổi phần phật mặt đất. Nhiều có đối phó chi ý. Tần Tư Du xem ở trong mắt lại cũng không nói gì thêm monster mọi người đều là đồng học. Tập thể quét tước vệ sinh loại sự tình này kỳ thật toàn dựa tự giác. Nàng nhiều lắm là tổ chức an bài. Cũng không thể buộc, ngạnh mệnh lệnh nhân ra làm cái gì. Nàng cái này lớp trưởng cũng không dễ làm. Không vài người duy trì ủng hộ nàng. Quản nhiều còn sẽ nhận người phiền. Bị người ta nói nàng đương cái lớp trưởng liền nhiều đến không được. Thật sự không có biện pháp, Tần Tư Du chỉ có thể chính mình cầm lấy cái chổi. Tính toán đem các nàng đảo qua địa phương lại quét tước một lần. Tần Tư Du thở dài, cái chổi lại bị nàng đồng bạn đoạt xuống dưới. Một cái dáng người nhỏ gầy nữ sinh ý có điều chỉ mà nói. Ngươi đừng thượng thủ, ngươi một người có khả năng đến lại đây nhiều như vậy việc sao? Này cũng không phải ngươi sống. Nàng thanh âm không cao không thấp, vừa lúc có thể cho kia mấy cái quét rác nữ sinh nghe được. Nhưng kia mấy nữ sinh rõ ràng không để bụng, các nàng cũng không tưởng cùng người như vậy tính toán chi ly. Cũng đối loại này châm chọc không cho là đúng, toàn không để bụng, chỉ là hướng bên này trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lấy cảnh báo cáo. Chính là, Tần Tư Du có chút do dự. Mặt đất quét không tịnh đợi chút dùng cây lau nhà phết đất thời điểm liền càng sát không sạch sẽ. chờ đến trường học tới kiểm tra thời điểm nếu con không có rửa sạch sạch sẽ. Nàng đầu tiên liền phải ai mắng, có thể có biện pháp nào? Này mấy cái không hảo hảo làm việc nữ sinh đều cùng 18 ban đám lưu manh cùng một ruột. Một đám đều không nói lý, nói nhiều còn sẽ cho chính mình trêu chọc thượng phiền toái. Lăng Sợ Hoành, người thành thật sở dĩ chịu người khi dễ không dám phản kháng. Đơn giản là cùng này đàn đám côn đồ háo không dậy nổi. Nhà người khác thể ưu việt có thể không cần học tập. Tiền đồ cũng như cũ tươi đẹp, bọn họ có thể so sánh được sao? Nàng trong lòng cũng nghẹn khuất, từ trước học kỳ nàng lên làm lớp trưởng bắt đầu liền vẫn luôn như vậy nghẹn khuất. Tần Tư Du trong lòng bi thương. Lúc này đi ra ngoài múc nước đồng học đã trở lại. Quét rác mấy nữ sinh lại tùy tiện quét hai hạ liền bỏ gánh không là mà đi, mỗi người đều có chính. Mình bị phân phối nhiệm vụ, lúc này cũng không hảo gọi người khác tới một lần nữa quét. Tần Tư Du nhìn còn thực dơ mặt đất, cuối cùng vẫn là chính mình cầm lấy cái chổi. Nàng vừa định một lần nữa đem mà quét một lần. Một bóng hình đã dành trước một bước cầm cái chổi đi đến phòng học sau bảng đen phía trước. Diêm Hàn cùng Tần Tư Du nói, phòng học mặt đất ta phụ trách, bảo đảm làm cho sạch sẽ, lớp trưởng ngươi đi tổ chức người làm khác việc đi a. Ngươi một người, sát mà xô nước muốn bảo trì sạch sẽ, cho ta lưu hai người đổi thủy liền thành, Diêm Hàn lại nói. Kỳ thật này thủy hắn cũng không phải không thể chính mình đổi. Nhưng đổi thủy đến DWC tiếp, hắn hiện tại nhưng không nghĩ DWC. Diêm Hàn nói liền bắt đầu cong người lên quét rác, hắn quét thật sự tinh tế, biên biên rác rác đều sẽ chiếu cố đúng chỗ, biểu tình nghiêm túc, động tác cũng nhanh nhẹn, thực mau liền đem bị mấy cái nữ đồng học lậu hạ rác rưởi cùng cho bụi tụ lại tới rồi cùng nhau. Cực có nhãn lực thấy Nhi Ôn rác Vinh liền cho hắn lấy tới thùng rác. Lại ngồi xổm bên cạnh giúp hắn thu rác rưởi. Lớp hôm nay tổng vệ sinh, tất cả mọi người đến trước tiên trở về. Lúc này bị phân phối đến nhiệm vụ đồng học đã nên sát bục giảng sát bục giảng. Nên thu thập dự trữ gian thu thập dự trữ gian. Chỉ còn lại có phụ trách đổi thủy, dọn bàn ghế cùng vừa mới quét xong mà nữ sinh không việc là mani một đại than rác rưởi hỗn bùn. Đất cùng tóc dài tụ lại ở phòng học trung gian bị nhất nhất thu hồi. Chúng mục nhìn trường, này quả thực chính là ở đánh kia mấy cái quét rác nữ sinh mặt. Các nàng sắc mặt cực kém mà đứng ở bên cạnh đứng. Cho nhau nhìn mát, liền kiêu căng ngạo mạn mà rời đi. Đi cách vách 18 ban tìm Vu Tĩnh đi. Quét sạch sẽ mặt đất về sau Ôn Giác Vinh phụ trách đi đổ rác. Diêm Hàn liền bắt đầu tẩy cây lau nhà sát mà. Hắn sức lực đại, mang plastic bao tay đem rẻ lau thượng thủy ninh rớt, cây lau nhà thanh thanh sảng sàng, sát mà mới có thể sạch sẽ. Trừ bỏ cây lau nhà bên ngoài Diêm Hàn còn mặt khác giặt sạch một khối rẻ lau. Phết đất thời điểm thấy ngoan cố vết bẩn liền sẽ ngồi xổm xuống thân đi dùng rẻ lau đem chúng nó. Nhất nhất thanh trừ, đổ rác trở về Ôn Giác Vinh hoảng sợ, chạy chậm chạy đến Diêm Hàn bên người. Nhan ca ngươi làm gì a? Ngươi này, sát đến cũng quá sạch sẽ đi. Lúc này phòng học 1/4 mặt đất đã bị sát đến sáng trong. Màu trắng ngà đá cẩm thạch gạch mặt ngoài vốn là trơn bóng sáng ngời. Đơn giản là trước kia quét rác sát mà người hơn phân nửa lừa gạt không cần tâm. Lăng là đem cực dễ dàng rửa sạch mặt đất khiến cho hôi thình thịch. Hiện tại liền không giống nhau. Diêm Hàn nơi đi qua này mặt đất liền cùng một lần nữa mài rũa quá tân giống nhau. Làm người nhìn liền trước mắt sáng ngời, tiến phòng học liền không khỏi một trận thần thanh khí sảng. Ta phía trước còn không biết một cái nho nhỏ mặt đất liền sẽ cho người ta tâm tình mang đến lớn. Như vậy ảnh hưởng, Ôn Giác Vinh hít sâu một ngụm mới mẻ không khí nói. Đừng như vậy khoa trương, Diêm Hàn bị thổi đến có điểm vô ngữ. Lại giặt sạch một lần rẻ lau qua đi liền tiếp đón hai cái nam sinh đi đổi thủy. Hắn cũng thuận đường nghỉ khẩu khí, chống cây lau nhà côn nhi ngồi dậy, Diêm Hàn theo bản năng mà bày ra xoa chân nhi đứng chạm tư. dùng tới cánh tay vật liệu may mặc sờ sờ trên trán mồ hôi mỏng. Liền vừa mới hắn sát mà như vậy trong chốc lát công phu. Tiểu Ngũ liền nhắc nhở hắn, lao, này hạng nhất bỏ thêm 3 phần. Này so với hắn nhảy thao tới còn muốn mau. Diêm Ca tâm tình cũng đi theo hào rất nhiều. Không cấm cùng Ôn Giác Vinh cãi cọ. Lão tử nhưng không ngươi nói như vậy lợi hại a, hắn ngày thường không lớn ái cười. Cười rộ lên liền cùng Phất Liễu Xuân Phong dường như, gọi người nhịn không được tâm sinh thân cận. Không, ta Nhan Ca làm gì đều lợi hại, thế nhưng có thể đem mà sát như vậy sạch sẽ. Ôn Giác Vinh mắt lấp lánh mà tiến đến Diêm Hàn bên người nhi. Còn hăng hái, Nhan Ca ngươi chính là ta thần tượng. Ngươi sao làm gì đều giống như hình dáng đâu. Ta phải hướng ngươi học tập. Diêm Hàn hướng hắn xua xua tay. Thường xuyên bị thổi cầu vồng thì hắn đều thói quen. Biết Ôn Giác Vinh nói chuyện cứ như vậy. Liền thích như vậy nói giỡn. Uống lên nước miếng tiếp tục bắt đầu làm việc. Diêm Hàn từ ra bên ngoài sát. Lớp cửa sau mở ra. Nhưng hắn cọ qua mặt đất lại không ai dám hướng lên trên Germany bởi vì quá sạch sẽ. Đều làm người không đành lòng làm bẩn. Có muốn từ cửa sau hồi lớp đi lau cửa sổ người không đợi dẫm lên liền lập tức thu hồi chân. Lựa chọn từ cửa chính vòng qua đi. Hoặc là chờ một lát chờ mặt đất hoàn toàn làm lại đi. Tần Tư Du an bài hảo hành lang cùng dự trữ gian công tác. Trở về sau cũng hoảng sợ. Giờ này khắc này Diêm Hàn chính ngồi xổm trên mặt đất xử lý một khối không biết dính ở nơi đó đã. Bao lâu vết bẩn, Ôn Giác Vinh còn ghé vào bên cạnh cùng hắn cùng nhau nghiên cứu. Nói, bằng không ta lấy cách thước đem nó sạn rớt. Ai, này có cách thước chính thu thập bục giảng con khỉ trùng hợp thấy một phen thước. Mặt khác một người nam đồng học tự động nhận lấy. Cấp Diêm Hàn bọn họ đưa qua đi. Khó được nhìn đến như vậy đoàn kết hình ảnh Tần Tư Du trong lòng không cấm có điểm cảm động. Nàng nhịn không được qua đi ngồi xổm Diêm Hàn bên cạnh. Nhỏ giọng nói với hắn. Cảm ơn ngươi giúp ta a, Diêm Hàn. Tần Tư Du lại hào sảng mà hướng hắn cười. Bất quá ngươi ngồi xổm xuống thời điểm cũng hơi chút chú ý điểm sao. Nào có nữ hài tử xuyên váy còn như vậy ngồi xổm. Còn hảo ngươi bên trong xuyên quần. Ha ha, Diêm Hàn, không tự chủ được mà xem kỹ nổi lên chính mình hiện tại tư thế. Lúc này mới chú ý tới hắn là hai cái đầu gối hướng ra ngoài. Ếch xanh tư thế mà ngồi Somani lại đánh giá một chút Tần Tư Du. Đối phương lại là hai chân hai đầu gối đều cũng ở cùng nhau tư thế. Bá mà một chút, Diêm Hàn mồ hôi lạnh hơi kém không chảy xuống tới. Hắn trước kia đều như vậy ngồi xổm, cũng trước nay không chú ý quá bình thường dưới tình huống nữ hài tử muốn như thế nào ngồi xổm. Diêm Hàn run run rẩy rẩy hỏi, ta như vậy ngồi xổm có cái gì vấn đề? À không phải, Tần Tư Du cho rằng hắn hiểu lầm chính mình có cái gì ác ý hoặc là ở chỉ trích hắn. Hành vi, vội vàng giải thích, không có gì, ta liền cùng ngươi chỉ đùa một chút nhưng thật ra bên cạnh Ôn Giác Vinh tương đối hiểu biết hắn. Nhan Ca ý tứ, cười ha ha ra nói, Nhan Ca ngươi này động tác cũng là ở quá hào phóng. Ngươi xem ta du tỉ như vậy nữ hán tử người cũng không như ngươi như vậy cái ngồi xổm pháp. Tốt xấu ăn mặc váy đâu ngươi cũng chú ý một chút sao? Không phải, ta này không phải xuyên quần sao? Diêm Hàn khiêm tốn thỉnh giáo, nhạy bén mà ý thức được vấn đề này hẳn là rất quan trọng. Ở về sau nhật tử cũng sẽ dùng đến, hắn cần thiết đến hiểu được, rốt cuộc này cũng không đi quang a. Hơn nữa trên đùi mặt còn có váy chống đỡ, thế nào đều đi quang không được, cũng muốn như vậy chú ý ngồi xổm tư sao. Nữ hài tử chuyện này hắn thật sự không hiểu được, cái này làm cho Diêm Hàn đột nhiên có một loại nguy cơ cảm nhi liền cùng muốn đi đâu cái công ty, hoặc là xí nghiệp đi làm nhi, nhưng trước đó đối cái này ngành sản xuất một chút đều không hiểu biết tâm tình giống nhau. Diêm Ca liền bạn gái cũng chưa nói qua. Duy nhất quan hệ tương đối tốt vị kia căn bản là không thể xem như nữ nhân. Một chút đều không hiểu biết, liền ý nghĩa rất nhiều chuyện hắn liền tính tưởng phá đầu. không trải qua người nhắc nhở cũng chú ý không đến. Như vậy đi xuống có thể hay không thực dễ dàng quay ngựa. Trong lòng Không Đế Nhi, liền khó tránh khỏi sẽ chột dạ. Diêm Ca hiện tại liền rất hư, phi thường hư, cũng không phải là, chính là, hắn khiêm tốn thỉnh giáo thái độ quá nghiêm túc. Lúc này đến phiên Ôn Giác Vinh cùng Tần Tư Du rồi dám đi lên. Tần Tư Du nếm thử giải thích, chính là mặc dù bên trong có quần, xuyên váy thời điểm muốn hơi chú ý một chút, đến nỗi vì cái gì phải chú ý, nàng cũng không biết, dù sao từ trước đến nay cái này trường học bắt đầu mọi người đều làm như vậy. Rồi sau đó nàng tự mình tỉnh lại một phen, lại cảm thấy Diêm Hàn như vậy nhi không tật xấu, liền đỉnh đạc mà nói, bất quá kỳ thật cũng không cái gọi là lạp. Quản người khác thấy thế nào đâu, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Đối, như vậy tưởng tượng đích xác không cần chú ý quá nhiều. Nàng dứt khoát cũng học Diêm Hàn hình dáng, tới cái ếch xanh ngồi Somani Diêm Hàn. Không phải, đại tỷ ngươi từ từ, cái này ta càng làm không rõ ràng lắm nên làm cái gì bây giờ a? Chính mộng bước, Diêm Hàn nhĩ tiêm mà nghe được bên ngoài hành lang đang có người nghị luận. Hoa kia không phải Lâm Kiến Lộc sao? Lâm Kiến Lộc lại đây lạp. Này Chu là hắn kiểm tra lầu ba vệ sinh sao? Ngoặc kép, cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà. Nghe thấy tên này hai người bọn họ đầu gối liền cũng thượng. Lấy nhân loại mắt thường đều thấy không rõ tốc độ, nghiêm ti mật hợp mà cũng ở bên nhau. Vững chắc, muốn nhiều thục nữ có bao nhiêu thục nữ? Muốn nói nhiều cứu có bao nhiêu chú ý? Tác giả có lời muốn nói, hôm nay tưởng đem hầu gái bản Diêm Ca giới thiệu cho đại gia nhận thức. Sao, lần đầu xuất hiện trang phục đạo cụ trường hợp khả năng có điểm không đúng? Không quan hệ, tương lai còn dài sao? Ngày mai tiếp tục giữa trưa 12 điểm ước, trịnh trọng cảm tạ sở hữu đặt mua bổn văn các bạn nhỏ. Thác đại gia phúc, hôm nay cả ngày đều đãi ở đứng đầu bảng. Moa moa cảm ơn đại gia bằng V kép bằng mạo muội lại lần nữa cầu vừa phát tác thu. Ta có thể hay không vững vàng đãi ở nguyệt bảng thượng liền dựa vào bọn tỉ muội gạch dưới. 3. Gạch dưới cùng với nếu là có dinh dưỡng dịch nói. Cũng tưởng cầu xin QAQ ngày mai thấy. Ngoan ngoãn chấm JPG. Hết chương.